Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 302, Quân Sư Quá Xấu. Làm Biện Trương cùng Hàn Toại biết được tin tức này về sau, bị tức nôn ra ba ngụm máu. Hàn Toại càng là chỉ thiên giận mắng: Lã Bố thất phu, ngươi khinh người quá đáng, ngươi chết không yên lành. Biện Trương, Lã Bố đứa bé, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cùng lúc đó, Mã Đằng cũng nhận được tin tức này. Mã Đằng cùng Bàng Đức trao đổi một ánh mắt, đều theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được ý sợ hãi. Không thể không nói, cái này Lã Bố thật là đáng sợ. Một cái mưu kế liền có thể lừa giết Biện Trương cùng Hàn Toại 10.000 kỵ binh a. Đồng thời phía bên mình không một thương vong, còn thu hoạch bọn hắn 10.000 chiến mã. Cái này thật là đáng sợ. Hiện tại Mã Đằng vô cùng may mắn hắn cùng Lã Bố kết thành liên minh, mà không phải là đối thủ. Ai muốn có đối thủ như vậy? Sợ trễ quá đều ngủ không yên. Vốn hắn cùng Lã Bố thương nghị tốt, Lã Bố lừa giết Biện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh, mà Mã Đằng thì là phụ trách thiêu hủy Biện Trương cùng Hàn Toại lương thảo. Muốn đốt Biện Trương cùng Hàn Toại lương thảo, có nhất định phiền phức, nhưng là cũng không phải là làm không được. Bất quá đương sơ Mã Đằng không nghĩ tới Lã Bố lừa giết Biện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh thế mà lại dễ dàng như vậy, cho nên đốt Biện Trương cùng Hàn Toại lương thảo sự tình, Mã Đằng cũng không có áp dụng. Hiện tại xem ra, nhất định phải nắm chặt thời gian, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ trêu đến Biện Trương cùng Hàn Toại không vui. Thế là, Mã Đằng liền đem chuyện này giao cho Bàng Đức đi làm. Kỳ thật chuyện này từ Mã Đằng tới làm, thật đúng là không phải một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Bởi vì vô luận là Mã Đằng vẫn là Biện Trương cùng Hàn Toại, thủ hạ bọn hắn đều là Khương Hồ binh sĩ. Cứ việc hiện tại Biện Trương cùng Hàn Toại đối Mã Đằng 10 phần cảnh giác, nhưng là song phương ở ngoài mặt dù sao còn không có vạch mặt. Bởi vậy Mã Đằng binh sĩ hướng về phía muốn đi vào đến Biện Trương Hàn Toại trong thành trì, mặc dù kiểm tra cực nghiêm, nhưng cũng không là không vào được. Biện Trương cùng Hàn Toại chỉ là khống chế vào thành nhân số, còn chưa làm đến hoàn toàn không cho vào tình trạng. Đồng thời Biện Trương cùng Hàn Toại thủ hạ đều là Khương Hồ binh sĩ a, luân phiên chiến bại, lại thêm Bắc Cung Bá Ngọc bị giết, dẫn đến thủ hạ binh lính sĩ khí đê mê, rất nhiều người đều sinh ra nhớ nhà ghét chiến tranh cảm xúc. Lúc này Bàng Đức phái ra thân binh, chính dễ dàng thừa cơ thu mua một chút Biện Trương cùng Hàn Toại thủ hạ. Trải qua 3 ngày, Bàng Đức đã làm tốt hoàn thiện chuẩn bị. Một đêm này, Bàng Đức thủ hạ thân binh, còn có bị bọn hắn thu mua nhìn lương binh, lặng lẽ đốt lên Biện Trương cùng Hàn Toại 2 cái trong thành lương thực. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa còn là nhiều chỗ châm lửa, bởi vậy thế lửa rất nhanh liền do lúc mới bắt đầu đợi tinh tinh chi hỏa, biến thành lửa lớn rừng rực, thế lửa trùng thiên. Chờ trong thành binh sĩ phát hiện thế lửa, lại chạy tới dập tắt lửa thời điểm, đã không còn kịp rồi. Thế lửa đã lên, chỉ bằng vào trong thành mấy ngụm nước giếng múc nước, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. 2 canh giờ về sau, thẳng đến kho lúa bên trong lương thực bị đốt cháy không còn, thế lửa mới thêm giảm suy yếu, bị nhào cứu được. Chiếm được tin tức này, Biện Trương cùng Hàn Toại tại chỗ phun ra 3 lít lão huyết. Mã Đằng, mà mẹ nó ngươi 18 đời tổ tông. Mã Đằng, lão tử tào ngươi 19 đời tổ tông mẹ hắn. Mã Đằng, ngươi chết không yên lành. Mã Đằng, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Giờ khắc này, Biện Trương cùng Hàn Toại đối Mã Đằng hận ý đã vượt qua Lã Bố. Không cần phải nói, bọn hắn cũng rõ ràng đám lửa này căn bản chính là Mã Đằng phái người thả. Nếu là Lã Bố, binh lính của hắn tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy lẻn vào đến trong thành. Mã Đằng đám lửa này, thật muốn biện trương cùng Hàn Toại thân mệnh, cái này so lã bố đại quân lừa giết hắn 10.000 kỵ binh muốn nghiêm khắc nhiều. Lương thực không có, quân tâm tan rã, chỉ sợ dùng không mấy ngày, đội ngũ của bọn hắn liền sẽ phát sinh tan tác. Hiện tại biện trương cùng Hàn Toại đang thương lượng lấy như thế nào rút lui. Làm sao có thể giết ra lã bố cùng Mã Đằng vòng vây. Ở đâu ăn ra lập mệnh. Có thể nói, cái này một mồi lửa, là biện trương cùng Hàn Toại tự khởi binh đến nay, đối mặt lớn nhất nguy cơ. Cùng lúc đó, lã bố trong soái trướng, lã bố cũng đang cùng Quách gia thương nghị quân tình. Quách gia đứng tại bản đồ quân sự trước mặt, chỉ vào trước mặt địa hình đúng đúng lã bố nói ra. Chúa công, chúng ta cần phải ở chỗ này, nơi này còn có nơi này. Bố trí mai phục, nơi này cần binh lực 5.000, nơi này địa hình chật hẹp, dễ thủ khó công, tốt nhất là để hãm trận doanh phòng thủ. Nơi này, nghe được Quách gia bố trí, lã bố liên tục gật đầu. Sau đó đối Quách gia nói ra, Phụng Hiếu, người phen này bố phòng, tuyệt đối có thể bảo đảm biện trương cùng Hàn Toại mọc cánh khó thoát. Ngạch, tốt, a kỳ thật đối Quách gia bố trí, lã bố cũng không phải là hết sức rõ ràng, nhưng là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Đây chính là có quân sư chỗ tốt chỗ. Nói ví dụ tại mai phục biện trương cùng Hàn Toại 10.000 kỵ binh thời điểm. Nếu như là để lã bố bố trí, tối thiểu nhất muốn tương đương binh lực, thậm chí muốn gấp đôi binh lực, mới có nắm chắc có thể toàn diệt 10.000 kỵ binh. Coi như thế, chính mình phương diện khẳng định sẽ có tử thương. Về phần tử thương nhiều ít, cái này không có cách nào cân nhắc, nhưng là dùng Quách gia mưu kế đâu. Không có người nào thương vong tình huống dưới, liền đem Khương Hồ 10.000 kỵ binh giải quyết cho. Bởi vậy hiện tại lã bố đối Quách gia 10 phần tín nhiệm. Đã Quách gia nói như thế mai phục, như vậy tất nhiên sẽ có đạo lý của hắn tồn tại. Sau đó liền nghe Quách gia sắc mặt cổ quái nói ra. Chúa công, kỳ thật thuộc hạ an bài như vậy, càng nhiều hơn chính là vì ứng phó Mã Đằng. Giát. Nghe Quách gia, lã bố không khỏi mặt mo đỏ ửng. Hoắc, hợp lấy vừa rồi đoán sai a? Lã bố không khỏi hỏi. Phụng Hiếu a, chúng ta không phải là vì đối phó biện trương cùng Hàn Toại sao? Làm sao biến thành ứng phó Mã Đằng đây? Quách gia giải thích nói. Biện trương cùng Hàn Toại lương thảo bị đốt. Biện trương cùng Hàn Toại khẳng định nghĩ đến như thế nào đào mệnh. Ngăn chặn biện trương cùng Hàn Toại nhiệm vụ, liền rơi xuống chúng ta cùng Mã Đằng hai quân trên người. Theo như thuộc hạ thấy, quân ta chỉ cần làm xuất toàn lực giết địch tư thái. Nhưng là xuất công không xuất lực, để Mã Đằng cùng biện trương Hàn Toại chém giết, mà chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tốt, Quách gia kế sách, đang cùng lã bố tâm ý. Bất quá lã bố vẫn là nghi hoặc mà hỏi thăm. Thế nhưng là, Mã Đằng cũng không ngốc. Hắn sẽ lên làm sao? Quách gia hơi cười lấy nói ra. Thuộc hạ sẽ cùng Mã Đằng thương nghị. Mặt ngoài nhìn, quân ta sẽ tao ngộ biện trương cùng Hàn Toại chủ lực. Mã Đằng quân chỉ cần theo bên cạnh hiệp trợ là đủ. Tin tưởng Mã Đằng không có không đáp ứng đạo lý. Mà trên thực tế, cái này mấy chỗ ngồi đều là dễ thủ khó công địa phương. Biện trương cùng Hàn Toại lâu công không phá được. Thế tất yếu theo Mã Đằng bên kia tìm kiếm đột phá khẩu. Đến lúc đó, quân ta liền có thể xuất công không xuất lực. Chờ Mã Đằng cùng biện trương Hàn Toại chém giết. Đợi đến bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm. Quân ta liền có thể chủ động xuất kích. Nhất cử thành cầm. Kế sách này thật quá tốt rồi. Bất quá, đang suy nghĩ một phen về sau. Lã bố hay là hỏi. Thế nhưng là, chúng ta cùng Mã Đằng là liên quân. Như thế tính kế Mã Đằng, tựa hồ không tốt lắm đâu. Kỳ thật lão bố thật đúng là không nghĩ diệt Mã Đằng. Lão bố hiện tại mặc dù đạt được 1 vạn con chiến mã, nhưng là vẫn là không đủ a. Mà muốn có được chiến mã, biện pháp tốt nhất còn là thông qua Mã Đằng đến giao dịch. Chỉ gặp Quách Gia hơi cười lấy nói ra, chúa công, kỳ thật thuộc hạ cũng không có tiêu diệt hết Mã Đằng ý tứ. Bất quá nha, chúng ta vây quanh Mã Đằng về sau, có thể mang đi Mã Đằng nhi tử làm con tin, để Mã Đằng không được không cùng chúng ta bày ra hợp tác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.